Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3815. Chương 3815. Xuất thế. Bạch Vũ Triết lập tức hơi sững sờ, vội vàng cẩn thận đi cảm ứng, lập tức phát hiện ngọn núi này bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng ngay tại ngo ngoe muốn động. Cỗ lực lượng này nếu như không có tổng hợp chi đỉnh là không cảm ứng được. Nhìn sắc mặt của những người khác liền biết bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Bất quá rất nhanh, những người khác cũng bắt đầu cảm ứng được không thích hợp. Bởi vì cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt rung động. Cái này nếu là còn không biết nơi này xảy ra vấn đề, cái kia cũng thực tế không có cách nào hình dung bọn hắn. Vũ Triết, chuyện gì xảy ra? Vật kia muốn ra sao? Tôn Kính Hoành vội vàng truyền âm hỏi. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết ban đầu mục đích cũng là bởi vì nơi này có cái gì có thể hấp dẫn Cửu Long Đình. Hẳn là, Bạch Vũ Triết trả lời một tiếng. Bạch Vũ Triết, nơi này có phải là có bảo vật gì muốn xuất hiện rồi? Long Thanh Phong cũng hỏi như vậy. Nó hiện tại đối Bạch Vũ Triết tựa hồ tương đương tín nhiệm. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng trả lời. Thứ này ra, kia nhất định phải là chính mình. Coi như Long Thanh Phong muốn cướp, vậy cũng không thể để. Nhiều nhất chính là tại quá trình bên trong, tận lực không muốn làm bị thương nó mà thôi. Một đám người cùng hai đầu long lúc này đã bay lên giữa không trung, quan sát phía dưới Sơn Phong. Đi qua một trận kịch liệt rung động sau đó, Sơn Phong bắt đầu từ giữa đó bộ vị vỡ ra. Đầu tiên là một sợi quang hoa từ Sơn Phong khe hở bên trong rọi sáng ra đến, để mảnh này nguyên bản không có bất luận cái gì ánh nắng rách nát chi địa xuất hiện một tia ánh sáng. Ngay sau đó, theo Sơn Phong khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, xuất hiện bóng loáng cũng đồng dạng biến lớn, biến nhiều. Giữa không trung, Bạch Vũ Triết tâm tình không thể nghi ngờ là kích động. Hắn cơ hồ đã có thể xác định, lần này xuất hiện trên cơ bản sẽ là Cửu Long đỉnh viên kia hạt châu, mà không phải cái khác phân đỉnh. Vì cái gì hắn hy vọng lấy được trước hạt châu? Bởi vì hạt châu này tại hắn ý nghĩ bên trong, hẳn là càng thêm khó mà tìm tới. Cửu Long đỉnh hết thảy 9 tôn, hắn đạt được 6 tôn, có 2 tôn tại Lăng Thiên Môn, chỉ có 1 tôn chưa xuất thế, mà viên kia không biết tên hạt châu cũng chỉ có 1 mai, mà lại là vô số năm trôi qua, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Long Thanh Phong một mực lơ lửng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh phụ cận, tò mò nhìn phía dưới này tòa đỉnh núi, bảo vật gì xuất thế, nó đều chỉ là nghe nói qua, chưa hề tận mắt thấy qua. Kỳ thật đối với thần thú đến nói, đối bảo vật nhu cầu là kém xa nhân loại cao như vậy. Trừ các loại kỳ hoa dị thảo cùng thần đan cái gì, những này bọn họ cần, nhưng những vật này cũng cho tới bây giờ đều không tồn tại xuất thế cái thuyết pháp này. Có thể xuất thế đồ vật đồng dạng cũng chỉ có lưỡng chủng. Một là công pháp, còn có chính là thần khí loại hình đồ vật. Công pháp cũng là có linh tính, bởi vì mỗi một bản công pháp viết cũng phải cần xuyên vào trong đó ẩn chứa chiêu thức linh tính. Còn hữu đạo dung nhập, có thể công pháp đối với thần thú đến nói, kia là căn bản vô dụng. Bọn chúng chiến đấu đều là bằng vào bản năng, liền sẽ có phương thức để bọn chúng đi tu luyện công pháp gì cũng rất khó học được. Còn có thần khí, vô luận loại nào thần thú, chính bọn chúng trên thân chắc chắn sẽ có cái nào đó bộ vị là có được cường đại lực sát thương, tỉ như long tộc long trảo, đuôi rồng loại hình địa phương, chính là có thể so sánh thần khí tồn tại. Bọn họ đối với tự thân thân thể cũng dùng càng thêm quen thuộc, cho nên cũng liền căn bản không cần thần khí cái gì. Long Thanh Phong chỉ là hiếu kỳ, nó căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng Bạch Vũ Triết bọn người đi tranh đoạt cái này sắp xuất thế bảo vật,